Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4067, tính kế, người đăng, vô ưu vô tà, đến nỗi tại sao nhất định phải là Lục gia người đời sau. Đó là bởi vì, Lục Tử Tiêu vốn là Lục gia chi nữ, Lục gia người đời sau, cũng là Tần Thắng người đời sau. Tần Thắng di chí cũng tốt, tài phú cũng tốt. Tự nhiên nên do Tần Thắng tử tôn đi kế thừa, mà lại làm một cái mẫu thân. Lục Tử Tiêu tự nhiên hy vọng con cháu của mình đời sau có thể có triển vọng lớn, tự nhiên hy vọng con cháu của mình bên trong có thể lại xuất hiện một cái cùng loại tại Tần Thắng vĩ đại tồn tại. Lục Tử Tiêu trong tín thư, thậm chí ngay cả huyền băng chi lực vị trí cùng thu hoạch phương pháp đều viết rõ ràng. Bởi vậy, Lục Tử Mị là nhất định có thể đạt được huyền băng chi lực. Đến nỗi Chu Hoành Vũ lại có điểm bi kịch. Cái này băng hoàng ma cung bên trong hiển nhiên cũng không có truyền thừa thánh khí. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ thu hoạch lại nhiều chỗ tốt, cũng căn bản không có ý nghĩa. Đối với Chu Hoành Vũ cùng Lục Tử Mị loại tồn tại này tới nói, tài phú cái gì tuy nhiên cũng sẽ muốn, nhưng bọn hắn cần nhất lại cũng không phải tài phú. Bọn họ thật đang cần vĩnh viễn là tiền tài không mua được trí bảo. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cuối cùng, Lục Tử Mị khẽ cắn răng ở giữa, làm ra sau cùng quyết định. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Chu Hoành Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt thấy hắn đang nằm tại cái kia phấn hồng sắc, thơm ngát, lớn trên giường. Đến nỗi cái kia Lục Tử Mị cũng đã không thấy bóng dáng. Trước tiên kiểm tra một chút quần áo trên người, mặc vô cùng chỉnh tề, đơn giản cẩn thận tỉ mỉ. Băng hoàng vòng tay cũng yên ổn đeo tại cổ tay của hắn phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Chu Hoành Vũ cảm giác đại não y nguyên có chút choáng váng, thậm chí còn có một hơi hơi đau đớn. Nỗ lực nhớ lại sự tình vừa rồi, nhưng là bất kể Chu Hoành Vũ thế nào nhớ lại, tối đa cũng chỉ có thể nhớ tới trước đó chính mình quan sát cái kia Ngọc Linh Lung lúc hình ảnh. Lại hướng sau, hết thảy ký ức cũng không có. Lục Tử Mị đi nơi nào? Nghi ngờ cau mày, Chu Hoành Vũ nhớ tới cái này cái vấn đề trọng yếu. Chính nghi hoặc ở giữa, âm linh nhi thanh âm tại Chu Hoành Vũ trong thức hải vang lên. Quy, thế nào chuyện? Vừa mới ngươi thế nào bỗng nhiên đã mất đi ý thức? Ngươi không sao cả đi? Đã mất đi ý thức? Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền ý thức được bây giờ không phải là truy cứu những thứ này thời điểm. Nhíu chặt lông mày, Chu Hoành Vũ nói, ngươi thấy Lục Tử Mị sao? Nàng đi nơi nào? Âm linh nhi cười khổ nói, ngươi nói là cùng ngươi cùng nhau tiến đến nữ nhân kia sao? Nàng vừa mới xông vào huyền băng ma hoàng lăng mộ, ở ngay trước mặt ta cướp đi huyền băng chi lực, sau đó liền rời đi. Đúng rồi, nữ nhân kia tới thời điểm trong tay mang theo một cái đầu dê pháp trượng, ngươi sẽ không phải đem truyền thừa thánh khí đưa cho nàng đi? Cái gì? Đầu dê pháp trượng? Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ mãnh liệt đứng lên, cẩn thận hồi tưởng lại, Chu Hoành Vũ nộ khí không khỏi nhanh chóng nổi lên. Bắt đầu, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ muốn đến, cái kia Lục Tử Mị thân là Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu người đời sau, đối với nơi này hết thảy tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nàng khẳng định là phụ trợ cái kia Ngọc Linh Lung mê choáng Chu Hoành Vũ, sau đó thừa dịp Chu Hoành Vũ hôn mê cơ hội đi nơi bí ẩn lấy đi ma dương tộc truyền thừa thánh khí, sau đó lại tiến đến huyền băng ma hoàng lăng mộ cướp đi huyền băng chi lực. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kết cục, ngoại trừ cái kia 30.000 gốc ngàn vạn năm phần thủy hệ linh dược bên ngoài, Chu Hoành Vũ căn bản là mất mùa. Vừa nghĩ tới mình bị Lục Tử Mị cho tính kế, Chu Hoành Vũ liền không khỏi trong lòng tức giận. Uổng hắn đối nàng như vậy tín nhiệm. Thế nhưng là nàng lại làm ra chuyện như vậy tới. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không phải không nghĩ tới còn lại khả năng. Thế nhưng là, nếu quả như thật không phải giống như Chu Hoành Vũ suy đoán như vậy, cái kia Lục Tử Mị bây giờ đi đâu rồi? Nàng tại sao muốn tránh đi Chu Hoành Vũ? Là cái gì nguyên nhân để cho nàng liền gặp Chu Hoành Vũ một mặt dũng khí cũng không có chứ? Thật chặt siết quả đấm, Chu Hoành Vũ tâm lý oán hận không thôi, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Nói đến thân phận và địa vị, cái kia Lục Tử Mị là quân bộ chín đại cự đầu một trong, Chu Hoành Vũ đắc tội không nổi. Nói đến cá nhân thực lực, cái kia Lục Tử Mị chính là 97 đoạn cao thủ. Nhất là chiếm lấy huyền băng chi lực về sau, càng là sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến quân đến 98 đoạn hắc quang ma thể, thậm chí là 99 đoạn bạch quang thánh thể. Đợi một thời gian, cho dù chứng được hỗn độn chiến thể, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nói đến quyền lợi cùng thế lực, Lục Tử Mị thân là Lục gia gia chủ, trong tay chấp trưởng lấy ma dương tộc quân giới sinh sản, dưới trướng binh lính càng là đến tột cùng huấn luyện trang bị tinh lương. Chu Hoành Vũ căn bản không có năng lực, không có tiền vốn đi cùng Lục Tử Mị đối kháng. Bởi vậy, mặc kệ trong nội tâm có bao nhiêu hận, hắn đều chỉ có thể tạm thời dằn xuống đáy lòng. Tuy nhiên, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ xác thực không có tư bản đi đối kháng Lục Tử Mị. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có lòng tin, nhất định có thể cấp tốc quật khởi, đứng tại cùng Lục Tử Mị đồng dạng trên độ cao. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ tự nhiên là có tư bản đi cùng Lục Tử Mị đối kháng. Vô luận như thế nào, sớm muộn cũng có một ngày, Lục Tử Mị chắc chắn vì hôm nay làm hết thảy nỗ lực gấp trăm ngàn lần đại giới. Mà lại, một ngày này cũng sẽ không quá mức xa xôi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hạ một loạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người, tốc độ cao nhất tìm tòi Băng Hoàng Ma Cung. Đem tất cả bảo vật, toàn bộ mang đi. Hạ một loạt mệnh lệnh sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người, bước nhanh đi ra tẩm cung. Mặc dù nói, Lục Tử Mị căn cứ nàng tổ tiên Lục Tử Tiêu cung cấp tin tức, khả năng một mình mang đi truyền thừa thánh khí cùng huyền băng chi lực. Nhưng là Chu Hoành Vũ tin tưởng rất nhiều thứ, cho dù là Lục Tử Tiêu cũng không biết. Dù sao, Lục Tử Tiêu tu vi cũng không cao. Tuy nhiên sinh đến khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ là năm đó đế đô đẹp nhất bông hoa, nhưng là nàng tu luyện thiên phú, tư chất lại vô cùng phổ thông, không phải tu luyện tài liệu. Rất nhiều thứ, cho dù huyền băng ma hoàng không dối gạt nàng, nàng cũng căn bản không hiểu. Bởi vậy, cái này Băng Hoàng Ma Cung bên trong khẳng định còn có Lục Tử Tiêu không biết, nhưng lại vô cùng chân quý bảo tàng, còn không có bị Lục Tử Mị mang đi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ tại Băng Hoàng Ma Cung bên trong nhanh chóng ghé qua, một đường ghé qua ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền căn cứ kinh nghiệm của mình đã đoán được một ít sự vật. Tòa này Ma Hoàng Hành Cung to lớn vô cùng, chiếm diện tích chừng hơn ngàn bình. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ bén nhạy quan sát đánh giá phía dưới, Ma Hoàng Hành Cung một tầng không gian hiển nhiên so tầng 2 không gian nhỏ như vậy một chút. Mặc dù nhỏ cũng không nhiều, chỉ nhỏ không đến 10 mét vuông mà thôi. Thế nhưng là vô luận như thế nào, nhỏ cũng là nhỏ, đây là không bình thường. Vừa đi vừa về tại tầng 1 cùng tầng 2 du đãng mấy lần sau khi, cuối cùng, Chu Hoành Vũ đi tới lầu một nơi hẻo lánh chỗ một bức tường vách tường trước. Nhẹ nhàng đưa tay phải ra, đem lòng bàn tay đặt tại ngọc bích phía trên. Chu Hoành Vũ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy động tác kia, không nhích động chút nào. Trọn vẹn một phút sau khi, tại từng đợt tiếng vang trầm nặng bên trong, Chu Hoành Vũ tay phải dưới cái kia mặt ngọc bích chậm rãi dâng lên, lộ ra một cái chỉ có 10 mét vuông tả hữu không gian. 10 mét vuông không gian, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ. Nhìn kỹ lại, đó là một cái đường kính ước chừng 3 mét hình tròn khu vực. Cả cái khu vực bên trong, một mảnh trống trải, cái gì đều không có. Lại càng, không cần phải nói bảo vật, đổi là những người khác. Nhìn đến cái này rỗng tuếch gian phòng, chỉ sợ cũng, liền thất vọng rời đi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Hết chương.